Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 278. Góc truyện audio.com. Chương 278. Phượng Khương Trần đâm cây kim lên người Đông Lăng Tử Lãng. Tay phải giữ vết thương. Tay trái duỗi hai ngón tay vào vết thương. Móc mạch máu bị co thắt. Rồi lại đưa tay phải vào để lấy một đoạn mạch máu khác móc ra. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong tích tắc. Trước khi người ở bên ngoài có thể hiểu được, Phượng Khương Trần đã có định tốt các mạch máu. Thế nhưng, nàng chỉ có một đôi tay. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có một người. Vừa muốn cố định mạch máu, vừa muốn khâu lại, một người hoàn toàn không làm được. Hai mắt Phượng Khương Trần đỏ bừng như máu, nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Trong mắt hiện lên một tia kiên định, nửa quỳ trên mặt đất. Cả người đầy máu, nàng không có một chút hỗn loạn. Nhìn xuống mạch máu trên tay, Phượng Khương Trần quyết định, trời không tiệt đường người. Hôm nay Phượng Khương Trần ta không tin có chuyện xấu xa này. Không phải chỉ lật ra khâu lại thôi sao? Một mình ta cũng có thể làm tốt được. Không chút nghĩ ngợi, Phượng Khương Trần đã kéo khẩu trang xuống. Cúi đầu, mặc kệ mùi máu tanh nồng. Há miệng cắn vào mạch máu rồi dựa má trái lên chân Đông Lăng Tử Lãng. Bắt động, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Nhưng Phượng Khương Trần thậm chí còn không nhúc nhích răng. Duy trì lực đạo không chặt, không lỏng lẻo, mạch máu sẽ vỡ nếu chặt quá. Lỏng quá sẽ không có định được. Lực độ của cái này cực kỳ khó kiểm soát. Giữ nguyên lực độ không thay đổi lại càng khó hơn. Tuy nhiên, trong vòng 5 giây, Phượng Khương Trần đã cảm thấy miệng mình đau nhức. Nàng không muốn dùng sức thêm, thì chính là muốn buông tay. Phượng Khương Trần thở ra bằng mũi, kìm lại một lúc, nhanh, động tác của nàng nhất định phải nhanh. Nàng không thể kiên trì được quá lâu và Đông Lăng Tử Lãng cũng không thể chống đỡ được lâu. Bác sĩ là người chạy đua với thần chết, có kẻ thắng người thua. Nhưng nếu lần này thua, hậu quả không phải Phượng Khương Trần có thể chấp nhận được. Phượng Khương Trần nghiêng đầu, dùng tay trái lật mạch máu ra và dùng tay phải lấy sợi kim đâm vào chân Đông Lăng Tử Lãng. Sau khi điều chỉnh tư thế thích hợp, Phượng Khương Trần bắt đầu khâu lại mạch máu, nghiêng thân thể, nghiêng đầu dán vào chân Đông Lăng Tử Lãng. Tư thế này cực kỳ khó chịu, lực đạo của đôi tay cũng không dễ dàng khống chế. Hơn nữa miệng cắn mạch máu cũng không thể động đậy. Cả người của Phượng Khương Trần cảm thấy khó chịu muốn chết. Trước sau chỉ mất 20 giây. Nhưng Phượng Khương Trần đã rất đau đớn. Kiên trì, giữ lại, chỉ còn lại nửa vòng. Tay phải nhanh chóng rời đi. Lúc này ưu thế xử lý khẩn cấp ngoại thương trên chiến trường của nàng lộ ra. Tốc độ của nàng vượt xa những gì một bác sĩ phẫu thuật bình thường có thể làm được. Chỉ và kim đưa qua lại. Chẹp chẹp, mũi khâu cuối cùng. Lấy chỉ, chưa đầy 30 giây. Một người đã khâu thành công mạch máu động mạch. Mặc dù quá trình này khá mâu thuẫn với các yêu cầu của quy trình. Nhưng nó cần được xử lý một cách đặc biệt. Thành công rồi. Phượng Khương Trần vui mừng muốn nhảy dựng lên làm tốt bước này. Đã hoàn thành một nửa, vượt qua khỏi trình độ bình thường. Quả nhiên, tiềm năng của con người là vô hạn. Trước đây nàng không dám chút nào có thể tự mình hoàn thành ca phẫu thuật khâu động mạch. Nhưng vào thời khắc sinh tử, nàng không có cách nào khác nữa. Nếu làm không được cũng phải làm cho được. Hai mắt Phượng Khương Trần sáng lên, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Cách chương.